Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Thần Chi Niệm Hiện. Mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tsien-die-ton nơi đây. Đế binh hội tụ, đế đạo pháp tắc tại song hành. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào một loại phá diệt biên giới. Thôn Thiên Ma Quán, Hư Không Kính, Hỗn Độn Thanh Liên, Hằng Vũ Lô, Tây Hoàng Tháp, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Cổ Hoa Thước, Thái Hoàng Kiếm, còn có Vô Thủy Trung khí cơ cũng tràn ngập một giới này. Trên người cái cửu u cũng có Vĩnh Hằng Thần Âm gột rửa. Để nơi đây lâm vào yên tĩnh như chết. Tại bên ngoài, lúc này toàn bộ Trung Châu đều là muốn lật trời rồi. 10 đạo uy áp kinh khủng áp chế tất cả. Tất cả sinh linh đều cảm giác được linh hồn run rẩy. Đế binh khí cơ gần như phải hoàn toàn hồi phục. Trung Châu Thần Triều, Cửu Lê Thần Triều đế binh bị kích thích, cũng từ bên trong thần triều xông ra. Bên trong thần chi thức tỉnh, nhìn về phía không biết không gian chỗ, không phải hắc ám náo động. Làm sao biết có nhiều như vậy đế binh tề tụ, nếu không có địa cầu lúc này quá mức nguy hiểm. Ta còn muốn đem lục đỉnh cũng mang đến. Ánh mắt của Cơ Hoàn Vũ thăm thẳm. Tại khổ hải của hắn bên trong, cũng có dị biến xuất hiện. Thánh nhân thực lực, ở trong này có chút không đáng chú ý. Bên trong khổ hải, có hai cái quan tài nhỏ tại chìm nổi. Một cái trong đó rất khéo léo. Quan tài chỉ có 4 ngón tay rộng, không đủ dài bằng bàn tay. Vết khắc phía trên rất mơ hồ. Bất quá cẩn thận phân biệt đó có thể thấy được. Có nhật nguyệt tinh thần hoa, chim, cá, sâu các loại, đều là loại kia rất cổ lão. Từ xưa trường tồn đồ vật, thần bí nhất chính là, tại nhật nguyệt tinh thần giữa vết khắc bên trong, có một ít cực kỳ phức tạp nhỏ bé phù văn, cơ hồ bị tuế nguyệt mòn hết. Đó là ngày xưa tại Vũ Hóa Thần Triều chỗ tìm kiếm được thần hoàng quan tài. Có chôn vị này thập biến lăng cổ kim vô địch hoàng giả thi thể. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ luân hải bên trong mệnh tiền đang sôi trào. Trong cơ thể hắn hỗn độn tinh huyết xuất hiện, ở trên nó chảy xuôi. Theo từng giọt tinh huyết chảy xuôi, thần hoàng quan tài cũng bị không ngừng mở ra. Thời gian không dài liền đã liên tục mở ra tầng 6. Mà lúc này tại chỗ chư thánh đều cảm thấy một loại cảm giác bị đè nén. Cái cửu u cảm giác nhạy bén nhất. Tiểu tử, kiềm chế một chút. Cơ Hoàn Vũ cười cười, khổ hải bên trong mệnh tuyền, có một cái khác non quan tài tại chìm nổi, đó là một hơi quan tài thủy tinh, chính đang phát tán ra sức mạnh cường thịnh cùng hào quang đẹp mắt. Đông, đông, đông, lại, nó đang rung động nhẹ nhẹ, giống như nhịp tim, giàu có tiết tấu, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh khí tức, cuồn cuộn lực lượng quét sạch bát phương. Thần hoàng quan tài mở ra đến rồi tầng thứ 8 thời điểm. Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ cũng ngưng trọng. Đem chiếc quan tài cổ này cùng quan tài thủy tinh đặt song song. Đưa nó nhóm khí cơ dẫn dắt cùng một chỗ. Càng làm cho hỗn độn thanh liên trấn áp bản thân. Làm tầng cuối cùng quan tài xuất hiện một đạo nhất là thật nhỏ khe hở về sau. Từ đó xông ra một loại bàng bạc đại đế sát khí. Phô thiên cái địa. Giống như là hãn hải vậy, vô số vô tận, chấn động đến tại chỗ đế binh đều là oanh minh, tản mát ra sóng gợn càng mạnh mẽ, đem loại lực lượng này hạn chế lại. Cũng may, ngay một khắc này, quan tài thủy tinh cũng bị mở ra, thanh đế trái tim xuất hiện, cường thịnh tới cực điểm sinh mệnh lực lượng kịp thời trung hòa loại này tử vong sát khí. Lại có một cái cổ phác miếng đồng xanh tại giữa hai bên du tẩu. Để giữa hai bên ở vào một loại thăng bằng trong trạng thái. Sau lưng Cơ Hoàn Vũ, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, một chương nói đồ hoành không, giống như âm dương đồ, lưu chuyển lên sinh tử quấn giao lực lượng, trong đó có một đạo lục quang du tẩu, chia cắt sinh tử, ở vào cân bằng. Rốt cục, Cơ Hoàn Vũ bên trong khổ hải hỗn độn tăng vọt, đế sát đầy trời, triệt để bạo động lên. Trong quan tài bành trướng ra một cỗ chân chính đại đế khí tức cùng ba động. quét sạch cửu thiên thập địa. Mà thanh đế trái tim cũng là đại phóng thần quang, làm một đời yêu đế lực lượng nguồn suối. Lại làm sao lại nhỏ yếu đại diện cho cái chết đế sát bị sự sống vô tận trong sức mạnh hòa. Còn dư lại cực đạo bị động lại bị miếng đồng xanh trấn áp. Hóa bạo ngược là bình thản. Được sự giúp đỡ của hỗn độn thanh liên. Có thể miễn cưỡng dùng một lát. Giờ phút này, cơ hoàn vũ cả người đều đã bất động. Ở phía sau hắn, có một bức sinh tử đạo đồ hoành không? Vô cùng cường đại, nhẹ nhẹ cực đạo lực lượng lưu truyền. Để hắn cảm thấy mình cường đại. Ta cảm giác, một cái tay liền có thể hủy đi một mảnh tinh vực. Cơ hoàn vũ tự lẩm bẩm, nhìn lấy ở đây chúng thánh nhìn ánh mắt của quái vật. Chê cười, lực lượng dù sao không thuộc về chính ta. Không cách nào hoàn mỹ nắm giữ. Không nghĩ tới, người vậy mà tìm được một cái đại đế thi thể. Cái cửu u than nhẹ, dùng loại phương pháp này đến mượn dùng đại đế lực lượng. Coi chừng xảy ra ngoài ý muốn. Loại cảm giác này, chấp trưởng Tây Hoàng Tháp Đại Thánh ánh mắt, có điểm gì là lạ. Xem xét cẩn thận cơ hoàn vũ vài lần, chỉ là dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không có đem trong lòng nghi hoặc đưa ra. Đi thôi, cơ hoàn vũ một ngựa đi đầu. Một sợi ánh mắt hiện lên. Dưới chân hắn, 365 tòa núi đá trong cùng một lúc sụp đổ. Hóa thành bụi mù, một tòa cổ ngọn núi từ dưới mặt đất chậm rãi dâng lên. Như hải thượng thăng minh nguyệt một dạng, tráng lệ mà mỹ lệ, hấp dẫn tâm trí người ta. Thần nhạc cũng không có cao vút trong mây, nhưng lại nguy nga bàng bạc, cho người ta một loại ngọn núi bên trong chi đế ảo giác. Bao la hùng vĩ khiếp người, thần nhạc nguy nga, phía trên không có cây cỏ mọc lên, nhưng lại không thiếu sinh khí. Có tiên khí vờn quanh, có loan điểu bay múa, còn có mùi hương thấm vào lòng người bay ra. Mà ở lớn nhạc sơn căn chỗ, một cặp cửa đá khổng lồ, phía trên có khắc hai cái chữ cổ tiên phủ. Đến từ giao quang thánh địa đại thánh bắn ra một vệt thần quang, vỡ vụn đại môn, tại chỗ chư thánh cùng một chỗ sóng vai tiến nhập trong đó. Tòa động phủ này, ở bên ngoài thoạt nhìn mặc dù to lớn, nhưng lại chưa nói tới cuồn cuộn. Thế nhưng là một khi tiến đến lại phát hiện phảng phất đặt mình vào ở trong một thế giới khác. Vô cùng rộng lớn, tại trước mắt của bọn hắn, có một khối lấy ngũ sắc thần ngọc dựng thành dược điền. Hắc thổ phì nhiêu, 6 cây cổ dược óng ánh trong suốt, lưu động tiên vụ, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Phía trên vách đá, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có địa nhũ nhỏ giọt xuống. Rót vào trong đất bùn, tẩm bổ cái này 6 cây cổ dược, mặc dù không phải bất tử thần dược, nhưng là 6 cây dược vương cũng cùng một chỗ, cũng đầy đủ thu hút ánh mắt người ta. Chỉ tiếc tại chỗ đại thánh đều là không biết dùng bao nhiêu. Cơ hồ không cách nào đưa đến bao nhiêu tác dụng, bọn hắn nhìn không chuyển mắt, không nhìn thẳng, nhanh chân tiến lên, bước vào tầng thứ 2 động phủ. Ở một cái mênh mông trong hồ lớn, gặp được mục tiêu của bọn hắn thần chi niệm. Bích hồ mênh mang, một chiếc thuyền con vạch nước mà đến. Một cái vóc người trung đẳng nam tử đứng thẳng ở trên thuyền nhỏ. Áo tơi cũ kỹ, mũ rộng vành rách nát, che giấu chân dung. Hạ tuần thánh nhân chấp trưởng thái hoàng kiếm trước hết nhất kìm nén không được. Một đạo kiếm mang chém ra, vạch phá vạn cổ, chặt đứt chư thiên. Cực đạo pháp tắc chấn thế, trời xanh đều ở oanh minh, vạn đạo đều ở run rẩy. Thời khắc này thái hoàng kiếm lưu chuyển cực đạo thần uy, muốn vỡ nát vạn cổ. Giống bất tử thiên hoàng thần chi niệm gầm lên giận dữ, ma khí ngập trời, chấn nhiếp lục đạo. Bất tử thiên hoàng thần chi niệm hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, được xưng tụng chí ác chí tà, tản ra để cho người ta chán ghét khí tức. Có từng đạo ô quang lách thân, giống như là vầng sáng tử vong. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.